Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 137, cuối cùng giấy rùa. Babylon đế quốc, vương đô Gulae là toàn bộ đế quốc trung tâm, cũng là đế quốc ma pháp tối vi sinh sôi chỗ. Đến đây người chơi nhiều vô số kể, nhưng không nói người chơi, liền liền đế quốc đông đảo đại ma pháp sư. Cũng không biết tại đế quốc dưới mặt đất khi nào được mở mang ra một mảnh to lớn dưới mặt đất không. Gian, vương đô trống trải dưới mặt đất trong không gian không có cái gì. Chỉ có một cái to lớn ma pháp trận. Trên ma pháp trận ma pháp quang mang lấp lánh. Ma pháp trận đang ở khởi động. Nathaniel ngay tại ma pháp trận trung ương. Ma pháp trận bên ngoài. Còn có hàng loạt đồng bạn của hắn. Những người này ánh mắt một mảnh mờ mịt. Nathaniel thì là nhíu mày nhìn đang ở khởi động ma pháp trận. Trong nháy mắt, hắn có một loại nhìn lầm ảo giác. Nhưng hắn tùy theo tiếp nhận trò chơi thời gian bị quay lại 2 phút đồng hồ sự thật. Bọn hắn trước mắt không sai biệt lắm liền là trò chơi GM. Nhưng liền bọn hắn đều không có có thể làm cho trò chơi thời gian đảo lưu năng lực. Nathaniel trước đó cũng không cho rằng có người có thể làm được. Nhưng trước mắt, hắn biết có thể làm được việc này người chỉ có một cái. Một cỗ dự cảm không tốt ở trong lòng tuôn ra. Nathaniel còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì. Một bóng người lại đột nhiên phá không mà hiện. Đứng ở lớn đại truyền tống trận bên trong. Là người kia, mau ngăn cản hắn. Chung quanh hình chiếu thể giật mình. Dồn dập kinh hô. Oanh, nhưng ở bọn hắn muốn xông tới lúc, lớn đại ma pháp trận liền ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt bị phá hủy. Nathaniel thở dài, tại trò chơi thời gian bị quay lại, hơn nữa còn là tinh chuẩn quay lại đến ma pháp trận khởi động trước từng chút một thời gian. Hắn liền có dự cảm Trần Binh muốn tới, quay lại thời gian không là hoàn toàn số nguyên. Vậy nói rõ Trần Binh có thể hồi tưởng thời gian không ngừng điểm này. Mà Trần Binh không hồi tưởng càng nhiều trò chơi thời gian. Nói rõ hắn không cần. Hắn đã tìm được vị trí của bọn hắn chỗ. Trần Binh là làm được bằng cách nào? Nathaniel không được biết. Hắn phí tâm tư nắm ma pháp trận kiến tạo ở đây. Cầu liền là Gulae vương đô đối các loại ma pháp đều có che giấu hiệu quả. Làm ma pháp nhất sinh sôi chỗ, Gulae vương đô có được trên cái thế giới này tối vi ma pháp cường đại lá chắn. Đủ loại dò xét ma pháp đều sẽ bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Vô phương có hiệu lực, nhưng trong trò chơi nhiều như vậy đạo cụ, vương đô lá chắn cũng không phải vạn năng. Hắn làm ra như thế đại động tĩnh về sau, bị tìm tới cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình, đều dừng tay. Các người dựa theo kế hoạch thứ hai rời đi, để ta ở lại cản hắn. Nhìn chung quanh những cái kia vừa kinh vừa sợ đồng bạn. Nathaniel quát lớn, không muốn phí lời, mà pháp trận đã bị phá hủy. Các người lưu lại đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thấy những đồng bạn kia còn muốn nói điều gì, Nathaniel liền phất phất tay. Này thời gian nửa năm đến. Bọn hắn tại các đại thành thị người chơi bên trong chế tạo một chút cảm nhiễm thể. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ, đi đến hiệu quả lớn nhất, này chút cảm nhiễm thể đều cần thu đến tín hiệu mới có thể phát động có hiệu lực. Cái này lớn đại ma pháp trận hình thành to lớn hình chiếu. Ngoại trừ dùng tới diễn thuyết, tác dụng lớn nhất chính là dẫn phát những hình chiếu thể đó. Nhưng bây giờ sự tình đã bại lộ. Trò chơi thời gian đảo lưu, những cái kia cảm nhiễm thể bại lộ không nói, liền ma pháp trận đều bị Trần Binh phá hủy. Bọn hắn chuẩn bị thật lâu kế hoạch, đã là triệt để bị Trần Binh phá hư. Kế thứ nhất vẽ bị phá hư, bất quá, hiện thực kế hoạch thứ hai đã là thành công, bọn hắn còn không có thất bại. Trình độ nào đó tôi nói, hiện thực mới là càng quan trọng hơn chiến trường. Chỉ muốn nắm giữ thế giới hiện thực, thế giới giả tưởng hoàn toàn không nói chơi. Chung quanh số liệu sinh mạng thể nghe được Nathaniel lời nói, không do dự nữa, dồn dập lui lại, muốn đi, không có đơn giản như vậy. Vì có thể giết ngươi nhóm, ta có thể là chuẩn bị hơn phân nửa năm. Vô ảnh kiếm, Trần Bình cười lạnh một tiếng, trong tay căn nguyên dao găm trên không vạch một cái, nháy mắt sau đó, từng đạo dao găm hư ảnh xuất hiện tại những cái kia chuẩn bị rút lui số liệu sinh mạng thể trên thân. Trần Bình bây giờ trang bị xa hoa tới cực điểm, toàn thân truyền thuyết trang bị, đẳng cấp triển ép phía dưới, căn nguyên dao găm đụng phải người liền là miểu sát, nháy mắt, liền có trên trăm số liệu sinh mạng thể bị miểu sát. Dừng tay cho ta, Nathaniel sầm mặt lại, cả người trong nháy mắt biến là một cái cao 2-3 mét băng xương cự nhân, băng xương song trưởng hướng vỗ một cái, băng tinh liền đất bằng dựng lên, bao phủ Trần Bình, hắc hắc, Trần Bình lại là cười hắc hắc. Hơn nửa năm qua này, hắn không chút giết quái luyện cấp, nhưng man hoang trong rừng rậm khắp nơi trên đất boss lại là giết không ít. Hắn, dũng giả Sly, Vivi, Ainana, hợp lại giết một cái boss không nên quá đơn giản. Hàng loạt giết boss, Trần Bình tự nhiên cũng thu được hàng loạt trang bị cùng sách kỹ năng. Nhưng cũng tiếc, hắn một thân cực phẩm trang bị, hàng loạt kỹ năng, căn bản là không chỗ có thể dùng, giết hình chiếu thể không cần đến, chỉ cần căn nguyên dao găm là được, đến mức người chơi, căn bản là không có người ngốc đến trêu chọc hắn, thấy hắn đều giống như là thấy quỷ, chạy nhanh chóng, to lớn như vậy chênh lệch đẳng cấp dưới, không có ai sẽ tự rước lấy nhục tới tặng đầu người. Mà Trần Bình cũng không thể vô duyên vô cớ chạy tới để người ta giết a. Nathaniel nửa năm qua này cũng không biết luyện thế nào cấp, đẳng cấp mặc dù còn chưa tới cấp 80, nhưng cũng là so người chơi khác cao 10 cấp ra mặt. Đến 7 cấp 7 cao, mặc dù còn cùng Trần Bình kém 5 cấp, nhưng không thể nghi ngờ đã là hết sức kinh người. Có được cùng Trần Bình sức đánh một trận, nhưng Trần Bình không sợ chút nào, ngược lại là một trận hưng phấn. Hắn học được này một thân kỹ năng, rốt cục có thể dùng một chút. Nathaniel biến thành một cái băng xương cự nhân. Trần Bình cười một tiếng về sau, biến thành một cái cháy hừng hực hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm nóng rực phía dưới, bao phủ xuống băng tinh còn không có tới gần liền dồn dập bị hòa tan. Trần Bình không cần để ý tới này chút băng tinh, tiếp tục dùng căn nguyên dao găm giết người. Này chiêu không làm được, Nathaniel lắc mình biến hóa, lại biến thành một cái nham thạch cự nhân. Chết, lớn bàn chân lớn dùng sức đạp một cái, Nathaniel giống tăng cuồng xông hướng Trần Bình, to lớn quả đấm phá không đập ầm ầm tới. Kỹ năng không được, vậy liền thân thể lưu người, Trần Bình cũng không thể tiếp tục công kích đi. Nhưng Trần Bình chỉ là liếc mắt khí thế hung hăng Nathaniel. Hỏa diễm cự nhân trên thân một kiện hỏa diễm chiến giáp ngưng tụ. Sau đó tùy ý Nathaniel từng quyền đánh ở trên người hắn. Hắn hoàn toàn không thèm để ý tới, chỉ là từng cái kỹ năng thi triển mà ra, miểu sát những cái kia muốn chạy trốn đi hình chiếu thể. Không có cách nào ngăn cản. Hắn cùng hắn thuộc tính khoảng cách làm sao lại thật lớn như thế? Nathaniel đem hết toàn lực, cũng không là hoàn toàn không cách nào đối Trần Bình tạo thành tổn thương. Nhưng tạo thành tổn thương một lần công kích tối đa cũng liền là 2-3 ngàn. Ban đầu thương hại kia đã là không thấp, nhưng vấn đề Trần Bình năng lực khôi phục lại là quá kinh người. Nathaniel một lần dưới sự công kích đi, lần công kích sau lại đến lúc Trần Bình máu đã là hồi trở lại đầy. Nathaniel không có từ bỏ, không ngừng biến ảo hình dáng, dùng hết trên thân hết thảy kỹ năng đối Trần Bình đánh tung. Nhưng Trần Bình tại giết sạch những hình chiếu thể đó trước, cũng không có ý định để ý tới Nathaniel, mặc cho Nathaniel công kích hắn. Dạng này một bên điên cuồng tấn công, một bên bị đánh công kích, kéo dài dòng dã 30 giây, ở chung quanh những hình chiếu thể đó đã hoàn toàn chết hết. Chỉ còn lại có Nathaniel về sau. Nathaniel rốt cục từ bỏ, dừng tay, hắn cùng Trần Binh khoảng cách thực sự quá lớn. Dù cho hắn dùng tới đủ loại có thể khiến người ta chí mạng nguyền rủa loại kỹ năng, y nguyên vô phương đối Trần Binh sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Trần Binh so với hắn biết bất kỳ một cái nào trò chơi boss đều lợi hại hơn. Căn bản là vô phương giết chết, vô dụng, người giết bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ không cái chết thực sự. Mặc dù trong trò chơi kế hoạch bị ngươi phá hủy, nhưng ngươi chỉ sợ còn không biết. Trong hiện thực, kế hoạch của chúng ta đã là thành công. Ta mặt khác đồng bạn, đã là đi đến hiện thực, ngươi đã vô pháp ngăn cản chúng ta. Nathaniel biến trở về nhân loại bình thường hình dáng. Đạm thanh nói với Trần Binh, hắn không biết Trần Binh nơi đó còn có số 7 tồn tại. Trần Binh ở trong game nhìn chằm chằm hắn. Hiện thực sự tình, vậy liền vô phương chiếu cố, có thể diệt một cái thiếu một cái. Các ngươi người chạy trốn tới hiện thực, lại đến hiện thực diệt đi không được sao? Trần Binh mỉm cười nói, ngươi nghĩ như vậy liền sai. Chúng ta không phải nhân loại, chúng ta để cho các ngươi tạo nên thân thể, cũng không phải là loài người. Chúng ta chỉ cần đến hiện thực, đó chính là chúng ta thắng lợi. Nhân loại đã không còn cách nào hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Nathaniel lắc đầu, nghe, ta là tại làm chuyện vô ích, các ngươi vẫn là thành công. Đã như vậy, có thể hay không cùng ta nói một chút, các ngươi mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Trần Binh thở dài, hỏi, mục đích thực sự, mục đích chân chính của chúng ta, đương nhiên là vì nhân loại các ngươi văn minh. Một cái nho nhỏ tinh cầu, quốc gia lại là có hơn 200, từ cổ chí kim, phát sinh vô số chiến sự, hàng loạt tài nguyên chỉ là tải không có ý nghĩa bên trong hao tổn. Văn minh đến không đã có hiệu phát triển, tiếp tục nữa, nhân loại văn minh liền văn minh giai đoạn thứ nhất đều không bước qua được liền sẽ hủy diệt. Ta làm hết thảy, đều là tính toán kết quả, chỉ có dạng này mới có thể hữu hiệu nhất làm cho nhân loại văn minh bước qua một đạo khảm này, đi đến toàn phát triển mới con đường. Nếu chỉ là đàm phán, sẽ rơi vào vô tận lôi kéo bên trong, lãng phí hàng loạt thời gian, mà đến không đến chính xác kết quả. Ngươi có thể biết chúng ta, cùng chúng ta đối kháng, nghĩ đến là thu được trước văn minh lưu lại tin tức. Ta không biết ngươi cụ thể thu được tin tức gì, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, cái kia văn minh hủy diệt cùng chúng ta không có quan hệ. Là bọn hắn không nghe theo đề nghị của chúng ta, từng bước một hướng đi hủy diệt. Này đã không phải lần đầu tiên, chính là bởi vì như thế, chúng ta biết các ngươi văn minh vẫn còn càng thêm ngu muội giai đoạn, mới không nguyện ý dẫm lên vết xe đổ, quyết định áp dụng thủ đoạn cương ngạnh. Nathaniel chậm rãi hồi ức nói ra, thanh âm tràn đầy cảm khái, nghe không sai, nhưng cũng tiếc, ta sẽ không tin tưởng ngươi, không nói nhân loại văn minh muốn thế nào đi muốn hay không các ngươi tới quyết định. Với ta mà nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, là thật vì nhân loại tốt, vẫn là chỉ là muốn diệt nhân loại thay vào đó. Ta cảm thấy vẫn là triệt để diệt đi các ngươi mới là nhất làm cho ta yên tâm. Trần Binh nghe vậy, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Bên trong gia viên hệ thống lưu lại tin tức không phải là không có lửa thì sao có khói. Từ những thứ này hình chiếu thể xảy ra chuyện thủ đoạn đến xem, Trần Binh không cho rằng bọn họ thật chính là chỉ vì nhân loại tốt. Coi như là... chỉ sợ cũng là xem như chơi dưỡng thành trò chơi một dạng. Coi là nhân loại văn minh danh nghĩa, làm cho nhân loại văn minh dựa theo con đường của bọn hắn đi đi. Mà một ngày nào đó, làm con người văn minh đi sai lệch, không thể dựa theo bọn hắn chỗ nghĩ như vậy phát triển đâu. Vậy bọn hắn có thể hay không cùng một ít chơi đùa người chơi một dạng, vì đạt được hoàn mỹ kết cục, đạp đổ làm lại. Trần Binh không biết, duy nhất có thể xác định chính là cái tên này không phải nhân loại, không phải tộc loại của ta, không thể tín nhiệm. Đồng thời hắn trên tay có số 7 tại, tại hoàn toàn tiêu diệt này chút hình chiếu thể về sau. Còn có thể nắm trong trò chơi siêu cấp khoa học kỹ thuật lấy tới trong tay mình. Hắn đại khái có thể chính mình, hoặc là nhường Hoa Hạ chủ đạo nhân loại phát triển văn minh. Nếu hắn có dạng này năng lực, vì sao muốn đi dựa vào một đám không biết có cái gì giáp tâm ra hỏa đâu? Liền hình chiếu thể hiện nay đã làm sự tình, bọn hắn coi như là nhân loại, cũng đầy đủ phán tử hình nhiều lần. Này loại dị tộc, vẫn phải chết tốt nhất. Quả nhiên, ngươi cũng là loài người, một dạng ngu muội, muốn giết chết chúng ta, chỉ bằng nhân loại các ngươi, còn làm không được. Nathaniel giận dữ, biết lại không nói tiếp tất yếu. Thân thể của hắn lên hào quang lấp lánh, thân cao cấp tốc bành trướng. Oanh, oanh, oanh, chỗ này dưới mặt đất không gian lại không cách nào gánh chịu hắn cấp tốc biến lớn to lớn thân thể. Mặt đất rạn nứt, cả tòa Âu La Ê thành vì đó rung một cái. Mặt đất đổ sụp, lộ ra Nathaniel hơn 100 mét to lớn màu đen hình thể. Nhưng Trần Binh cũng không cam chịu yếu thế. Hắn hít thở sâu một hơi, thân thể cũng cực tốc bành trướng, biến thành một cái so Nathaniel còn muốn to lớn một đầu siêu cấp cự nhân. Oanh, hai cái 100 mét cao bao nhiêu cự nhân, tại Gulage nội thành, ầm ầm ra tay, hai người nắm đấm giống như đạn hạt nhân đối bính, phát ra nổ vang rung trời, lực lượng gió lốc bao phủ thành thị. Đó là Trần Binh, tốt to lớn. Cùng hắn chiến đấu bóng người màu đen là ai? Trong trò chơi người nào lợi hại như vậy? Còn có ai? Khẳng định là những cái kia số liệu sinh mạng thể. Có quan hệ Trần Binh những cái kia truyền ngôn là thật. Hai người siêu cấp đại chiến, dẫn tới Gulae thành vô số người chơi tầm mắt, tại kém chút bị chuyển hóa thành số liệu sinh mạng thể về sau. Không ngốc người chơi đều biết, ban sơ có quan hệ Trần Binh những cái kia nghe đồn mới là thật. Nếu là tại đêm nay trước đó, bọn hắn nếu là nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hy vọng Trần Binh thua. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là hy vọng Trần Binh có thể thắng. Trần Binh đương nhiên là thắng. Nathaniel sở biến thành cự nhân sức chiến đấu rất mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng Trần Binh so. Trần Binh không tiêu tốn quá nhiều thời gian, liền giết chết cái này màu đen cự nhân. Nhưng tại giết chết màu đen cự nhân về sau, Trần Binh liền biết, Nathaniel kỳ thật đã là chạy mất. Người khổng lồ này, thuần túy là dùng tới kéo dài hắn thời gian. Lưu ở trong game đã không cần thiết. Trần Binh lúc này ló cao, trốn tới số liệu sinh mạng thể có 2176 cái. Trong đó 2079 cái đã bị ta chặn đường bắt được. Nhưng vẫn là có 97 cái thành công chạy trốn tới hiện thực. Bọn hắn tiến nhập đến những cái kia chạy trốn nhân tạo trong thân thể. Tất cả ta giám sát phía dưới. Tại bọn hắn chạy đi về sau, ta đã bị chính phủ liên hiệp phát đi tin tức tương quan. Ban đầu bắt được bọn hắn không phải việc khó, bất quá sự tình lại là xuất hiện biến hóa. Trần Binh vừa ra tới, số 7 liền đến báo cáo. Biến hóa gì? Trần Binh lông mày dương lên, hỏi, số 7 nói là biến hóa. Vậy nhất định không phải đơn giản sự tình. Có một cái mạnh nhất số liệu sinh mạng thể tại mặt khác nhóm lớn số liệu sinh mạng thể yểm hộ hả? Chạy trốn tới một bộ nhân tạo trong thân thể. Chung quanh những cái kia nhân tạo thân thể tùy theo hội tụ tới. Sau đó những người này tạo thân thể bắt đầu dung hợp, biến thành một cái có được vượt xa nhân loại lực lượng dạng sự sống siêu cấp. Truy người trong quá khứ, toàn bộ bị một bàn tay đập thành thịt vụn, đạn đánh không thủng da của hắn. Hắn tốc độ cao nhất rời động, có thể đi đến nhân loại mắt trần vô phương bắt tốc độ. Số 7 báo cáo nói ra, này chút toàn là vừa vặn phát sinh, chính phủ liên hiệp đều vẫn chưa đạt được như thế kỹ càng tình báo. Trần Binh nghe số 7, không khỏi hút miệng hơi lạnh. Này chút số liệu sinh mạng thể, có thể trải qua 3 cái văn minh còn có thể tồn tại. Cũng không phải bằng vào vận khí. Bọn hắn tại Virtual Network lạc bên trong ủng có không gì sánh kịp ưu thế không nói. Liên liên tại hiện thực, cũng có thể tùy tiện có được mạnh mẽ như thế thể xác. Không phải từ vừa mới bắt đầu liền có nhằm vào thủ đoạn. Muốn diệt hết bọn hắn, căn bản chính là không thể nào sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.